có lạc ấn trong tay. Dương Khai có thể nắm trong tay sinh tử của An Linh Nhi. Để đảm bảo, lạc ấn của ngươi ta giữ. Hy vọng chúng ta từ nay về sau, chân trời góc bể, không bao giờ gặp lại. Đợi ngày nào đó ta có thể cùng vai vế với thánh chủ các ngươi. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Dương Khai vừa nói vừa đem lạc ấn của nàng thu vào thần hồn linh thể của mình. An Linh Nhi tức giận nhìn hắn, không thể phản kháng, tuy rằng nàng cũng tinh thông quân thiên dẫn, nhưng tu vi thần thức không bằng Dương Khai, muốn phản kháng cũng không được. Nam nhân này thật là vô cùng đáng ghét, chính mình đưa ra một đề nghị đặc biệt với hắn, hắn không đồng ý thì thôi, lại còn tìm cách khống chế mình. Ta đối với ngươi thật không có ác ý, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Dương Khai vô cùng bất đắc dĩ. Lắc đầu, ngươi thật đáng ghét, An Linh Nhi mắng, có chút uất ức, được, ta đáng ghét, ngươi nghỉ ngơi chút đi. Đừng tức giận, Dương Khai vội trấn an, có lạc ấn của nàng, hắn yên tâm rất nhiều. Tuy rằng làm như vậy tổn thương đến nữ nhân này, nhưng chỉ cần tu dưỡng một hồi sẽ không sao. Dương Khai chỉ cần lạc ấn của nàng, không hề nguy hại đến thần hồn linh thể. An Linh Nhi không để ý đến hắn, ngồi trơ trọi một bên, nhìn vô cùng đáng thương. Dương Khai quan sát một lát, lúc này mới bay ra ngoài. Trong thế giới mịt mù này đúng là bên trong của bí bảo thần hồn. Công dụng của bí bảo này, Dương Khai cũng đã nắm rõ, cũng không khác tình hình mọi người gặp phải. Có thể kéo thần hồn linh thể người khác vào trong này. Chấm, đối với Dương Khai là chuyện tốt, tu vi thần thức hiện giờ của hắn nếu so với thì mạnh mẽ tu vi nhục thân. Một khi gặp kẻ địch lợi hại, thì triển uy năng của bí bảo này, liền có thể ép kẻ khác cùng mình tiến hành thần thức chi chiến. Chiến đấu như vậy, Dương Khai có thể chiếm được không ít ưu thế, do đó hắn rất muốn đem bí bảo này theo. Lúc trước có hơn 100 người đã kiểm tra ở đây cũng không phát hiện nơi nào đặc biệt. Vậy nơi duy nhất có huyền cơ chỉ còn lại một vị trí. Nơi có khắc 4 chữ, thần chiến chi đình thần chiến, bay đến chỗ 4 chữ đó. Dương Khai quan sát kỹ, vô cùng chú ý, thời gian dần trôi qua, An Linh Nhi cũng dần hồi phục tinh thần. Sau khi quan sát một lúc, đột nhiên nhẹ nhàng bay lên, đến bên Dương Khai hỏi. Ngươi đang tìm đường ra hay là luyện hóa bí bảo này? Hết tức rồi hả? Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Hắn phát hiện nữ nhân này có thể dễ dàng quên một số chuyện. Trước đây cũng vậy, Dương Khai đã nhiều lần khiến nàng tức giận. Mặc dù lúc đó nàng tức giận bỏ đi, nhưng một lúc sau nàng lại tìm đến. Tức giận, An Linh Nhi gật đầu. Nhưng ta quyết định tạm thời không tức ngươi. Sống ra khỏi đây mới là chuyện cấp bách. Cô nương thông minh, Dương Khai cười, ta muốn luyện hóa bí bảo này. Dùng thần thức luyện hóa nó là được, chỉ có điều không tìm thấy phương hướng. Ngươi có ý kiến gì không? An Linh Nhi chăm chú nhìn, trầm tư một chút nói. Ngươi không ngại thử luyện từ 4 chữ to này xem. Đây có vẻ như là trung khu của bí bảo. Chỉ cần gieo thần thức của ngươi vào 4 chữ đó chắc có thể thu được nó. Ta cũng nghĩ như vậy. Dương Khai gật đầu, nói, ngươi tránh ra một chút đi. An Linh Nhi nhìn hắn kỳ lạ, mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn nghe lời. Nhanh chóng chú sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy linh thể thần hồn Dương Khai trong không trung, dường như đang nổi lên cái gì. Không nhúc nhích, bỗng nhiên khí tức nóng rực kinh người bạo phát, từ trên người hắn tỏa ra, ánh hoàng kim trong phút chốc lóe sáng. Toàn bộ thần chiến chi đình cũng có chút dấu hiệu lay động. 4 chữ to kia bị ánh lửa rừng rực bao lấy, thiêu cháy. An Linh Nhi há miệng, kinh ngạc nhìn lên, thân thể khẽ run, nàng vốn cho rằng Dương Khai tu luyện thần hồn kỹ đặc biệt gì. Hoặc có bí bảo thần hồn, cho nên thần hồn linh thể mới lưu lộ ra khí tức nóng bức. Nhưng hiện tại, sau khi thấy cảnh tượng này khiến nàng hiểu ra. Hắn không tu luyện thần hồn kỹ đặc biệt gì, thần hồn linh thể của hắn sở dĩ nóng rực hoàn toàn do lực lượng thần thức của hắn. Sức mạnh thần thức biến dị, thần thức chi hỏa, An Linh Nhi hoàn toàn chấn động,